Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân không nói gì, nhai nhai cá viên, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Cũng không phải là không có khả năng này, hắn chỉ nói là từ chỗ nhập cảnh nhìn thấy tên mã chính kỳ cầm nhất tổ. Chu Phong Húc dẫn theo chú Trung từ một tòa nhà cũ kỹ đi ra, gió mạnh thổi khiến vạt áo theo bước chân phấp phới. Cam Nhất Tổ và Thi Bác Nhân đồng thời đứng dậy. Anh Húc, có tin tức gì không? Chu Phong Húc lắc đầu. Bốn người đã chạy khắp Hồng Khám cả ngày. Chu Phong Húc vén tay áo. Ống tay áo cũng dính đầy cho bụi. Hắn mím môi, môi mỏng hơi khô. Càng không nói đến tuổi của chú Trung, vai gù, vẻ mặt mệt mỏi. Chạy cả ngày, mọi người đều không có lời oán trách gì. Mã Chính Kỳ là nghi phạm lớn nhất vụ G, I, E, C hại bé gái. Ông ta đã trốn ở nước ngoài 18 năm trái phép. Dù có khổ cực hay mệt mỏi, tổ đê vẫn phải nhất định bắt được ông ta quy án, trả lại công lý cho nhà họ Trịnh. DT đây là sứ mệnh của tổ trọng án. Ăn cơm chưa? Chu Phong Húc nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, duỗi tay đưa cho cô một chiếc bánh mì. Ăn lót dạ trước, Sở Nguyệt Nịnh đúng là chưa ăn cơm, đã đói bụng. Cô nhận lấy bánh mì, xé mở bao bì, cắn một miếng. Vị ngọt ngào có nhân khiến tâm trạng trở nên dễ chịu, mặt mày cong lên. Cảm ơn Chu sơ, không cần khách sáo. Chu Phong Húc thu hồi ánh mắt, từ túi áo gió lấy ra một vật hình ống tròn, từ từ trải ra trên nóc xe, lại mở bút lông ghi chú vẽ vài vòng tròn màu hồng trên bản đồ khu vực Hồng Khám. Vẫn còn vài nơi chưa tìm, chú Trung lấy ngõ nhỏ làm trung tâm, chia thành bốn hướng. Mỗi người một hướng, hẳn là có thể xong công việc trước đêm khuya. Mọi người đều cố gắng vực dậy tinh thần. Nịnh Nịnh, Thì Bác Nhân từ túi quần jean móc ra một bức ảnh chụp đã được gấp lại nhiều lần. Anh ta mở ra, ở giữa còn kẹp một tờ giấy, đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Đây là từ hàng xóm quanh nhà Trịnh gia năm đó tìm được. Tìm ra ảnh chụp và sinh thần bát tự của Mã Chính Kỳ, phiền cô hỗ trợ xem thử. Chu Phong Húc đậy nắp bút lại. Sở Nguyệt Nịnh liếc nhìn ảnh chụp. Trước tiên tôi xem thử. Trên ảnh chụp là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đầu trọc, mặt đầy dữ tợn, cằm có một nốt ruồi đen, đôi mắt nhỏ hẹp lộ ra ánh sáng không thiện chí. Cô bấm tay tính toán, trầm ngâm một lát, Mã Chính Kỳ năm nay ở phương Bắc không thuận lợi, nước Mỹ nằm ở phương Bắc. Dựa theo bát tự, trong khoảng thời gian này, hắn ta đã về nước, ở một nơi có khí hậu ấm áp, là phía Nam. Thì Bác Nhân mừng rỡ, phía Nam không phải là Hương Giang sao? Xem ra, tin tức nội bộ quả là không sai, Mã Chính Kỳ thực sự đã quay lại. Anh ta bưng nồi lẩu Âu Đần dướn người tới, hay là xem hắn ta ở vị trí nào. Sở Nguyệt Nịnh lại bấm tay tính toán, gần mương nước, đồng thời còn có rất nhiều đồ điện và kiến trúc. Có nguồn nước lại có rất nhiều đồ điện và kiến trúc. Chu Phong Húc đi xem bản đồ, tìm được nơi gần mương và nhiều công trình kiến trúc, hắn đánh dấu trên bản đồ bằng bút lông ghi chú. Phố Thường Thịnh, trung tâm lưu giữ xe bị tạm giữ. Có phương hướng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Phong Húc lập tức phân công nhiệm vụ. A Nhân, Hất Tổ, chú Trung kiểm tra ba nơi còn lại và tập trung tại trung tâm lưu giữ xe. Tôi sẽ liên hệ với người phụ trách trung tâm lưu giữ xe. Yes sir, ba người đồng thanh hô. Thì Bác Nhân vứt chén lẩu Âu Đần vào thùng rác, chuẩn bị hành động. Mọi người đều biết rõ năng lực của Sở Nguyệt Nịnh. Có thể bói ra vị trí của một người, thì sao có thể sai lệch được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hăng hái, thậm chí có chút kích động, càng thêm tin tưởng 10 phần vào việc truy bắt Mã Chính Kỳ sau khi Sở Nguyệt Nịnh bói toán. Tôi sẽ đi cùng các anh. Sở Nguyệt Nịnh cắn bánh mì, chớp chớp mắt. Có thể giúp các anh tính toán thêm một chút. Cách chương.